Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 307 kia một năm Vĩnh Dạ Thành, Tam, ở đường thấu cùng Cận Thừa dọn về A khu sau không lâu. Chỉ Diễm, Tiền Vĩ cùng Bành Minh Phàm cũng thuận lợi tiến vào B khu. Từ B khu đến A khu yêu cầu điểm số vượt qua phía trước tổng hòa. Chú định là cái dài dòng quá trình. Nhưng so với mặt khác người chơi tới, chỉ Diễm ba người thăng cấp tốc độ như cũ mau đến giống ngồi hỏa tiễn. Cho nên bọn họ đối chính mình trước mắt trạng huống đều thực vừa lòng. Bọn họ cũng không mặt khác đi tìm phòng ở trụ, trực tiếp thuê đường thấu nguyên lai cái kia độc đống tiểu viện. Hết thảy đều vẫn là nguyên lai quen thuộc bộ dáng. Ba người, chỉ Diễm vĩnh viễn là nhất sinh động cái kia, Âu Hoàng Thanh danh bên ngoài. Hơn nữa hắn lòng nhiệt tình hòa hảo tính tình, cùng với đường thấu cùng Cận Thừa vì hắn mang đến cường đại bối cảnh thực lực. Đường Văn Hiểu Minh tức thời thông tin hệ thống thượng tuyến sau. Chỉ Diễm bạn tốt danh sách trực tiếp đột phá 999. Liền mỗi ngày cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau Tiền Vĩ đều kinh ngạc hỏi hắn. Người rốt cuộc chỗ nào nhận thức như vậy nhiều người? Càng thần kỳ chính là... Như thế nào mỗi người thoạt nhìn đều cùng ngươi như vậy thục. Chỉ Diễm chớp chớp đôi mắt, gãi gãi đầu, chính là nhận thức nha. Tự nhiên mà vậy liền nhận thức, ngươi xem cái này, này còn không phải là lần trước đi sư phụ ta tiệm trà sữa nhận thức khách nhân sao? Còn có cái này, này còn không phải là lần trước cùng nhau đánh phó bản bằng hữu sao? Mọi người đều rất quen thuộc a. Tiền Vĩ trợn mắt há hốc mồm, bọn họ đi Vinh Giặc trong tiệm cũng không ngừng một lần. Như vậy nhiều khách nhân, chỉ Diễm rốt cuộc nói cái nào. Từ cập này, Tiền Vĩ lại điều ra bản thân kia đáng thương chỉ có 79, bạn tốt danh sách. Lâm vào trầm tư, một lát sau, hắn lại tiến đến Bành Minh Phàm trước mặt, hỏi, Bành Bành, người bỏ thêm nhiều ít bạn tốt tới. Bành Minh Phàm đang ở giải cửu liên hoàn, quét mắt, đáp, hơn 100 mơ siêu Tiền Vĩ tức khắc bị thương mà che lại ngực. Vì cái gì liền ngươi bạn tốt đều so với ta nhiều? Nếu nói chỉ Diễm là ba người nhất sinh động cái kia. Bành Minh Phàm chính là nhất ổn trọng, hắn thích chính mình một người ngồi tự hỏi sự tình, cũng có thể an tĩnh lại đọc sách, đường thố tư duy trong mê cung những cái đó chuyện xưa. Trừ bỏ phụ trách sửa sang lại dư nhất nhất, liền thuộc hắn xem đến nhiều nhất, liền đường thố bản thân đều không hắn xem đến nhiều. Có khi chỉ Diễm cùng Tiền Vĩ ở nhà không chịu ngồi yên chạy ra đi. Liền hắn còn ngồi ở trong nhà làm hắn chiến thuật nghiên cứu. Chờ đến bọn họ chơi điên rồi về đến nhà, liền nhìn đến phòng khách Bành Minh Phàm từ một đống lớn tính toán bản thảo ngẩng đầu lên. Mặt vô biểu tình tới một câu. Đã trở lại, kia ngữ khí, làm chỉ Diễm cùng Tiền Vĩ muốn gọi hắn, ba ba. Bành Minh Phàm không giống khác nam sinh như vậy có làm người khác ba ba đam mê. Nhưng Tiền Vĩ cùng chỉ Diễm kêu lên không hề tâm lý chướng ngại. Tục ngữ nói ba nữ nhân một đài diễn, kia ba cái nam sinh ở cùng một chỗ, sẽ sinh ra cái gì phản ứng hóa học, quần áo loạn ném, thức đêm đánh nhau. Sẽ không nấu cơm nhưng ăn đến tạc nhiều. Mỗi một lần, đường chỉ Diễm cùng Tiền Vĩ đem trong nhà khiến cho giống bạo phá hiện trường. Chọc đến Bành Minh Phàm cầm cái chổi muốn đem bọn họ hai người nói chủ nghĩa hủy diệt khi. Bọn họ liền một tả một hữu bám trụ Bành Minh Phàm cánh tay. Chân tình kêu gọi, ba ba lại yêu ta một lần, Bành Minh Phàm, ta không có các người như vậy bất hiếu tử tôn, chỉ Diễm. Không, người có Tiền Vĩ, người thật sự có, huynh đệ hai người liếc nhau, đầu óc không quá hành nhưng thắng ở thật thành ca ca vì chính mình lão phụ thân chỉ hạt một đầu. Thúc giục người rơi lệ từ chiếc đũa huynh đệ biểu diễn. Phụ thân, hiến cho ta không chối từ vất vả lão phụ thân, không cần lo lắng, người hài tử lớn lên lạp, lão phụ thân thâm chịu cảm động, ôm lấy nhi tử cổ. Dùng sức, ta hôm nay khiến cho các người kiến thức một chút cái gì kêu, ba ba quan ái. Đừng nhìn Bành Minh Phàm luôn là lộ ra cổ cùng tuổi không hợp trầm ổn. Hắn thật sự động khởi tay tới, kia sức lực cũng là cùng tuổi không hợp đại. Chỉ Diễm cùng Tiền Vĩ thiếu chút nữa bị hắn lạc chết. Vỗ hắn cánh tay cùng hắn xin tha. Trở lại chuyện chính, Bành Minh Phàm có như vậy nhiều bạn tốt, thuần túy là công tác yêu cầu. Chỉ Diễm tuy rằng thanh danh bên ngoài, nhưng hiểu biết bọn họ người đều biết, Bành Minh Phàm mới là cái kia quân sư giống nhau tồn tại. Có một số việc ngươi chẳng sợ trực tiếp đi tìm Chỉ Diễm. Chỉ Diễm khả năng còn sẽ nói cho ngươi, ta muốn cùng Bành Bành thương lượng một chút, hơn nữa này mấy tháng qua. Bành Minh Phàm đi theo Đường Thấu cùng Cận Thừa hỗ trợ xử lý không ít chuyện. Có chút nhân tế lui tới là hắn thoái thác không xong. Bành Minh Phàm thuận miệng cùng Tiền Vĩ giải thích hai câu. Hỏi lại, nếu không ta cùng ngươi thay đổi. Tiền Vĩ lập tức chính xác. Không, ta hôm nay đột nhiên ý thức được kỳ thật ta có xã giao sợ hãi chứng. Đúng rồi, đêm nay ăn cái gì? Này biến chuyển tương đương đông cứng. Biểu diễn dấu vết quá phận rõ ràng, nhưng không quan hệ, ba ba luôn là sẽ rộng lượng mà bao dung hắn. Hắn cái kia kêu kêu quát quát yên vui phái đệ đệ chỉ cần nghe được ăn cái gì, này ba chữ. Cũng sẽ lập tức quên phía trước nói sở hữu nội dung. Đưa ra hắn quỳ ra ý kiến, ta cảm thấy ngày hôm qua cái kia tôm đặc biệt ăn ngon. Một bậc bổng, good idea, bro, ahata. Bành Minh Phàm, ai đi làm, Chỉ Diễm và Tiền Vĩ. Ahata, Bành Minh Phàm, ha các ngươi cái đầu thật sự không có biện pháp Chỉ Diễm. Còn có cuối cùng nhất chiêu, cọ cơm mơ siêu, cọ cơm đối tượng trừ bỏ Đường Thố, tiện nghi sư phụ Vinh Giạc, còn có Giang Hà cùng Trịnh Oanh Oanh. Hiện tại có tức thời thông tin hệ thống, cọ cơm cũng phương tiện nhiều. Văn Hiểu Minh làm cái này hệ thống tuy rằng cùng hệ thống giao diện là đồng dạng mở ra phương thức. Nhưng dù sao cũng là từ người chơi khai phá, cho nên là độc lập một cái giao diện, đương người chơi đem nó triệu ra tới sau. Nó có thể bị mặt khác người chơi thấy, hơn nữa chỉ có thể phát giọng nói. Ở Vĩnh Dạ Thành, giọng nói đưa tin là so văn tự càng giản tiện phương thức. Văn tự bản trước mắt còn ở khai phá chung. Thượng tuyến ngày không chừng, Chỉ Diễm trước dùng thông tin hệ thống cấp Trịnh Oanh Oanh phát đi giọng nói. Nói cho nàng chính mình muốn dìu già dắt trẻ mà qua đi cọ cơm. Chờ hắn lúc chạy tới, cơm chiều không sai biệt lắm vừa mới ra lò. Giang Hà, Vĩnh Dạ Thành tiếng tăm lừng lẫy quân sư. Vì làm tiểu cô nương có thể hảo hảo mà cùng các bằng hữu lui tới. Chơi đùa, không thể không học đương một cái đầu bếp. Ăn, là nhân loại sinh tồn trên đường vĩnh hằng mệnh đề. Bất quá so với nấu cơm tay nghề tới, Giang Hà chát bím tóc tay nghề càng tốt. Qua lâu như vậy, Trịnh Oanh Oanh đầu tóc rốt cuộc thật dài. Giang Hà không riêng có thể cho nàng chát bánh quai trèo biện. Còn có thể bàn nụ hoa. Hắn lại làm mấy cái kẹp tóc. Trịnh Oanh Oanh chính là toàn Vĩnh Dạ Thành xinh đẹp nhất đáng yêu tiểu cô nương. Ít nhất Giang Hà là như vậy cho rằng, hắn nhìn Trịnh Oanh Oanh một ngày so với một ngày trổ mã đến xinh đẹp. Nhìn nhìn lại luôn là hướng Trịnh Oanh Oanh bên người thấu Chỉ Diễm. Tiền Vĩ cùng Bành Minh Phàm, trong ánh mắt tràn ngập đánh giá cùng cảnh giác, này ba cái tiểu gia hòa. Không phải là, Giang Hà cẩn thận quan sát đến, không buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết, Trịnh Oanh Oanh tự nhiên không tưởng nhiều như vậy. Tìm về Giang Hà sau nàng kỳ thật cũng không có trở nên nhiều ánh mặt trời nhiều rộng rãi. Nàng chính là nàng, biến không thành bất luận kẻ nào, nhưng nàng thích cùng Chỉ Diễm bọn họ đãi ở một khối. Đây là cái nhìn đến nàng đầu chọc sẽ cho nàng khủng long mũ nam hai từ. Đương nhiên cũng sẽ không đối nàng độc nhãn đầu lấy bất luận cái gì khác thường ánh mắt. Nàng thích nghe bọn hắn nói chuyện, cãi nhau ầm ĩ. Không cái ngừng nghỉ, nàng cũng thích theo chân bọn họ một khối ăn cơm, đặc biệt là Tiền Vĩ ăn khởi đồ vật tới là nhất hương. Mồm to ăn cơm mồm to ăn canh, cái này làm cho Trịnh Oanh Oanh chính mình muốn ăn cũng đi theo hảo lên. Chỉ Diễm cùng Tiền Vĩ cũng đặc biệt hưởng thụ cùng Trịnh Oanh Oanh ở bên nhau thời gian. bởi vì Trịnh Oanh Oanh luôn là nâng má thực chuyên chú mà nghe bọn hắn nói chuyện. Vô luận ngươi thổi bao lớn ra châu, nàng đều sẽ không vạch trần ngươi, thậm chí dùng sùng bài ánh mắt nhìn ngươi. Quá mẹ nó có thành tựu, cả mơ siêu bành minh phàm tỉnh táo nhất lý trí. Làm một cái phụ thân, hắn thông thường đều là cùng Giang Hà ngồi ở cùng nhau kia một cái. Có khi hắn bị Trì Diễm cùng Tiền Vĩ lôi kéo một khối chơi trò chơi. Tam thiếu một, lại thêm một cái Trịnh Oanh Oanh, bàng quan cũng chỉ dư lại một cái Giang Hà. Giang Hà phát hiện này bốn người ghé vào cùng nhau chơi trò chơi là rất thú vị sự tình. Đặc biệt là ở chơi thẻ bài trò chơi thời điểm mơ siêu Tiền Vĩ là cái miệng quạ đen có thể nguyên rủa người khác, Trì Diễm là cái Âu Hoàng, Bành Minh phàm tâm tư kín đáo sẽ tính bài, mà Trịnh Oanh Oanh đâu, ba cái ca ca đều sẽ không hẹn mà cùng mà làm nàng. Sau đó cho nhau tàn sát, kết quả thường thường vô pháp đoán trước, Trì Diễm Âu Hoàng quang hoàn bao phủ, thường thường lấy đến một bộ hảo bài. Nhưng cuối cùng bị Bành Minh phàm tính đến toàn lạn ở trong tay. Cũng không phải không thể nào. Nhật tử cứ như vậy từng ngày mà đi qua. Chờ đến Trịnh Oanh Oanh cũng thăng lên B khu thời điểm. Trì Diễm ba người liền cùng nàng ước cùng nhau hạ phó bản. Giang Hà không đi theo đi. Trịnh Oanh Oanh sớm hay muộn muốn lớn lên. Nàng nên học tự do mà cùng các bằng hữu chơi đùa. Mà không phải mỗi ngày đều đi theo chính mình bên người. Trịnh Oanh Oanh mới đầu không muốn, túm Giang Hà tay không chịu buông ra. Giang Hà liền ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, vươn tay, nói, ta cùng ngươi ngoéo tay được không? Ngươi theo chân bọn họ tiến phó bản, ta liền ở Vĩnh Dạ Thành chờ ngươi. Ở ngươi trở về phía trước, ta chỗ nào cũng sẽ không đi. Ta bảo đảm, ngươi trở về ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là ta. Trịnh Oanh Oanh nhấp môi không nói lời nào. Ánh mắt dừng lại ở hắn vươn trên tay. Thật lâu sau, mới rốt cuộc hạ quyết tâm. Lần này ngươi không thể gạt ta, ta bảo đảm mơ siêu. Giang Hà cười yên lặng nàng đầu. Lần này tuyệt không lừa ngươi, Trịnh Oanh Oanh liền như vậy cùng Trì Diễm đi rồi. Bốn người khai ra một cái thực đặc biệt tinh tế phó bản. Nếu nói Nguyệt Ẩn Chi Quốc là cái sử thi cấp liên hoàn phó bản, này nội dung chi tường tận phẳng phất một lần nữa cấu tạo một cái hoàn chỉnh thế giới. Kia trước mắt này phiến tinh tế hải, tuy rằng so ra kém Sicily đặc đại lục, ít nhất có thể xếp thứ hai. Tại đây phiến diện tích rộng lớn vô ngần vũ trụ, cũng có thể chế bị đánh vỡ. Nhân loại văn minh trọng tổ, các quốc gia chi gian chiến hỏa không ngừng. Chỉ có một chỗ là hòa bình, đó chính là ở vào công cộng tinh vực Ngân Hà Cầu Tàu. Cái này phó bản tên đã kêu làm Ngân Hà Cầu Tàu Chi Xuân. Ngân Hà Cầu Tàu kỳ thật chỉ là một cái không chính thức tên. Nó phía chính phủ toàn xưng là Hoàn Tinh Tế Hải Tự Do Mậu Dịch Liên Minh. Liên minh cùng Tinh Tế Hải Chư Quốc đạt thành Mậu Dịch Hiệp Định. Tại đây phiến công cộng tinh vực sáng lập ra một phương không bị chiến hỏa lan đến trung lập nơi. Mà liên minh đương nhiệm thủ tịch chấp hành quan, là một vị tóc đen mắt đen, khí chất nho nhã đông phương nam tử. Tất cả mọi người kêu hắn, Linh Tiên Sinh, Trì Diễm bốn người phó bản nhiệm vụ rất đơn giản. Bọn họ hơn nữa hai cái nhàn tản người chơi, hợp thành một cái lính đánh thuê tiểu đội, phụ trách truy tra một đám mất mát hàng hóa. Ở truy tra trong quá trình, bọn họ gặp phải quá tinh tế hải tặc, cũng gặp phải quá khác càn quấy lính đánh thuê, còn đụng tới quá tinh tế trong biển một cái khác tiếng tăm lừng lẫy cơ cấu. Tuần tra tòa án công chính nghiêm ngặt, nó bị các quốc gia chính phủ thừa nhận, rồi lại độc lập với chính phủ ở ngoài, được hưởng cực cao quyền lợi. Tòa án sao 12 vị chánh án, phân biệt đến từ bất đồng quốc gia. Cộng đồng giữ gìn tòa án công chính, rồi lại cho nhau kiềm chế, tuần tra, danh như ý nghĩa, cái này tòa án cũng không thiết lập ở nào đó cố định địa phương, mà là theo phi thuyền nơi lưu lạc, đi sở hữu yêu cầu nó địa phương. 12 vị chánh án tính cách các có bất đồng, phân công quản lý khu vực cũng bất đồng, Trì Diễm gặp được vị nào chánh án vừa lúc quản công cộng tinh vực này một khối. Hắn là cái cao ngạo thân sĩ, hỗn huyết diện mạo, làm người lãnh tốt, nghe nói phán phạt rất nặng. Mà khi Trì Diễm thật sự nhìn thấy hắn khi lại cảm thấy đồn đãi có lầm. Này rõ ràng chính là một con ăn thịt người không nhả xương tiếu diện hồ. Tiếu, Trì Diễm nói thầm tên này, còn làm người cảm thấy quái quen thuộc. Cùng lúc đó, nhân gian, Bắc Kinh Hải Điến khu mộ cư dân lâu 8 lâu trên ban công. Một cái ăn mặc hổ văn tiểu hoa áo đại béo tiểu tử ngồi ở hắn chuyên trúc tiểu trong ổ. Tắm gội sau giờ ngọ sáng lạn dương quang, lần thứ 1001 đối với phồn hoa thành thị thở dài. Nhưng hắn mới 7-8 tháng đại, có tranh tết hoa hoa giống nhau dáng người cùng trên đời này nhất vô cùng mịn màng da thịt. Hắn có cái gì nhưng sầu đâu? Uông, một con tiểu hoàng cậu ở hắn bên người kêu to. Phun đầu lưỡi hảo không đáng yêu, hắn duỗi tay đi chụp cậu đầu. Dư quang đảo qua mông chó hạ ngồi cùng khoản tiểu oa. Thở dài thanh càng trọng, thế giới này không hiểu hắn, hắn cái kia thích võng mua mẹ càng là không hiểu hắn. Nàng cho rằng mua cái ổ chó cấp nhi tử đương sofa. Nàng tuổi nhỏ nhi tử liền thật sự cái gì cũng không biết sao. Không, ta cái gì đều biết, làm người khó, làm một cái tiểu hài nhi càng khó. Ta trước kia chỉ là bàng quan. Chưa bao giờ biết nhân loại tiểu hài nhi yêu cầu ở trưởng thành trong quá trình thừa nhận nhiều như vậy, các đại nhân nói nhỏ đều sẽ không tránh hắn. Cái này làm cho hắn đã biết quá nhiều ở cái này tuổi không nên biết đến bí mật. Thí dụ như hắn ba ba tiền riêng rốt cuộc giấu ở chỗ nào. Ca, một cái đã từng ô nha tiên sinh, hiện giờ sinh động ở hắn ba mẹ bằng hữu phòng cùng các đại video ngắn áp thượng. Không đếm được võng hữu đều xem qua hắn xuyên quần thủng đáy tư thế hoai hùng. Hoài nghi quạ sinh ca, chỉ có thể yên lặng mà mở ra TV xem danh trinh thám Conan. Hắn yêu cầu trước hướng vạn năm học sinh tiểu học lấy kinh nghiệm. Về sau đi học khả năng dùng được với. Trời biết hắn nên như thế nào cùng lão sư cùng đồng học giải thích ta là một thiên tài, sự thật. Mà cái này thiên tài hôm nay còn ở đối với không trung thở dài. Làm người, thật sự hảo khó, hết chương.